Chương 3. Không hai bốn cái gì? Ngươi tại sao không đi đoạt ta? Không biết Tư Đồ sư huynh bọn họ, Luca Nao có thế đến Cự Lộc Thành. Tiêu Mục ngồi tại một nhà tên là Đắc Ý Lầu trong tiểu lâu, điểm một phần một mình bữa ăn, mì trứng gà một bát, bánh bao thịt một cái, trứng tiêu canh cải một phần, liền những vật này, liền bỏ ra nàng 5 cái linh tệ. Thực sự chết quý hoa nhưng cảm giác xài tiền của người khác cu nở dê không đau lòng, tiêu thôi, 30 vạn linh tệ đủ nàng tiêu xài một hồi nghe nói trong thành này tiêu phí phi thường lớn, hơn nữa theo tháng giao nạp thuế đầu người. Cũng không phải là nói ngươi vào thành thời điểm giao nộp một cái linh tệ liền có thể gối cao không lo đến đầu tháng thời điểm, ngươi được từ cảm giác đi ba vải quảng trường, lại giao nạp tiếp tục ở lại phí tổn. Nếu không, nếu là bị kiểm chứng ra, ngươi ở lại chứng quá thời hạn, khả năng này sẽ phạt được ngươi táng ra bại sản, hoặc là trực tiếp bị khu trục ra khỏi thành, cả một đời không thể lại vào Cự Lộc Thành. Ở lại phí một tháng một cái linh tệ, ngốc bất mãn một tháng tự nhiên QNZ sẽ không trả lại tiền cho ngươi. Tiêu Mục lúc tiến vào, cái gì linh tệ QNZ không giao nộp, tự nhiên không có khả năng có cái gì ở lại chứng loại hình đồ vật. Bất quá nàng liền trong thành lưu lại mấy ngày, sẽ không có chuyện A chỉ chờ tới lúc Tư Đồ sư huynh bọn hắn tới, lại thương nghị một chút đi nơi nào. Đinh đinh. Đắc Ý cửa lầu chuông gió xuyên vang lên, thanh âm thanh thúy theo gió dập dờn. Tiêu Mục chính lựa chọn một đũa mặt, còn chưa đưa trong cửa vào, liền gặp một người vui sướng một đường chạy chậm đến bên người nàng, móng vuốt nhỏ dùng sức tại nàng cong lên vô vô. Ha ha, là ngươi A Tiểu Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xuề ra tròn đâu đâu khuôn mặt nhỏ xuất hiện tại chính mình đáy mắt. Tròn ném mất mặt tròn căng ánh mắt, tiểu cô nương cùng với nàng tuổi tác tương tự, ánh mắt lại luôn luôn nhìn qua nàng trong chén trước mặt, vô ý thức đập đi một chút miệng nhỏ. Tiểu Mục khỏe miệng hơi rút, nhận ra đứa nhỏ này chính là mới vừa cùng nàng cùng nhau cưới Lục Địa Kình mặt tròn tiểu cô nương. Trưởng quỹ, thêm một chén nữa mì trứng gà được rồi ngồi khối tiếp theo ăn đi. Tiêu Mục chỉ một bên vị trí no ý a không cần không cần. Ta phía trước bỏ ra 3 tháng tiền ăn, ngồi Lục Địa Kình. Ta 3 tháng này đều không có tiền có thể ăn cơm. Tiêu Mục cầm đũa tay nhỏ dừng lại, mặt đơ thượng không chút biểu tình nói, mời ngươi ăn, ngồi xuống đi. Kia làm sao có ý tứ đâu như vậy đi, ngươi đem mì ăn xong, ta uống miệng ngươi còn lại canh là được rồi. Tiểu cô nương nói chuyện đồng thời, liếc mắt nhìn thấy một viên đầu rắn cơ hồ chôn ở bên cạnh chén kia đồ ăn trong canh đầu. Nghe được nàng, đầu rắn nhấc lên một chút, ngập nước mắt to nhìn nhìn nàng, sau đó tranh thủ thời gian túi lầu xuống, hộ ăn dùng ngốn lượn nhỏ thân thể quấn lấy nó chén canh, loang tuyết sẽ nước canh đều hút vào trong miệng. Tiểu mục. Mặt tròn tiểu cô nương bận bịu cười xấu hổ cười nói, à, ngươi đầu này nhỏ bạch xà thật đáng yêu nha gặp quỷ, lanh huyết rán, thế mà lại còn ăn canh sau đó nàng giống như là tựa như nhớ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ nháy mắt cứng đờ. Cái gì đáng yêu nhỏ bạch xà, phía trước ở cửa thành, cự xà một cái đuôi đem mỹ nhân tiên tử đập thành bánh nướng mặt ải, nàng là chính mắt thấy. Chỗ nào đáng yêu, không có chút nào đáng yêu, thậm chí có chút tàn bạo không hài lòng đây cô nương. Một bát mì trứng gà tới đi 3 cái linh tệ, thỉnh cô nương trước giao một chút. Trưởng quỹ cười híp mắt tự mình chạy một chuyến, đem mặt bát bưng tới. Cái gì một bát mì trứng gà xong muốn 3 cái linh tệ ngươi tại sao không đi đoạt ta? Trưởng quỹ mặt lập tức nghiêm, cô nương, tiểu điếm công khai ghi giá.